Harry Potter LVSS chi giả y, chương 9, tương lai thay đổi sự trả thù của Slytherin thanh toán quá khứ hạnh phúc. Góc truyện audio.com, nhà ga ngã tư vua, Hermione, Granger nhìn những ô tô ma pháp từ không trung không ngừng hạ xuống. Hưng phấn nhìn cha mẹ của mình, ba mẹ, hai người nhìn, cái loại ô tô bay lượn này không phải chỉ có vương thất cùng đại quý tộc mới có sao? Granger phu nhân cũng là vẻ mặt kinh dị, nghe nói quá vài năm nữa mới có thể bán ra ngoài. Cho dù tổng giám đốc đại tập đoàn tài chính cũng không cách gì mua được không phải sao? Granger tiên sinh gật gật đầu, đó cũng là một hạng mục hợp tác giữa pháp sư cùng vương thất. Các pháp sư có nói trước tiên cũng thực bình thường, Granger nghe vậy càng thêm hưng phấn, sôi nổi đụng phải một thiếu niên tóc tai lộn xộn. Cậu cũng là tiểu pháp sư nhập học năm nay sao? Granger nói thực xin lỗi sau đó tò mò hỏi. Nàng có chú ý tới. Thiếu niên này cũng từ một chiếc ô tô bước xuống. Chào bạn, mình tên là Harry Potter. Tiểu pháp sư có một đôi mắt xanh trong suốt cười tự giới thiệu. Bên người cậu đi theo một người đàn ông trẻ tuổi có 9 phần tương tự cậu. Tóc tai đồng dạng lộn xộn. Một thiếu phụ xinh đẹp mắt xanh tóc đỏ cùng một nam pháp sư cao lớn tóc đen mắt lam anh tuấn. Rõ ràng là một nhà Potter cùng Sirius Black, hai tiểu pháp sư đồng thời sắp nhập học rất nhanh liền dính lại với nhau. Dưới đề nghị của vợ chồng Potter, lập tức vọt vào phía trong cột đá. Hermione tò mò nhìn đoàn tàu hơi nước màu đỏ cổ xưa. Quay đầu nhìn về phía Harry, hoa. Tớ nghe nói ma pháp giới phi thường tiên tiến, nếu đều có ô tô ma pháp, vì cái gì đi tới trường học lại dùng đoàn tàu cũ kỹ như vậy à? Harry không khỏi nhức đầu, lộ ra cái trán trơn bóng, đối mặt với vấn đề của tân bằng hữu, cậu thật đúng là không biết trả lời như thế nào, mắt liền mang chờ đợi nhìn về phía cha mẹ mình, Lily không khỏi nhẹ cười rộ lên, yên tâm đi, tuy rằng nó thoạt nhìn rất cũ kỹ. Chính là tốc độ cũng không tệ lắm, hơn 6 giờ là có thể tiến tới Hogwarts ở phía Bắc Scotland Ruiz. Hơn nữa trong xe cũng không quá cũ, thậm chí còn có ghế lô dành cho quý tộc. Ách, nàng bỗng nhiên mắt nhìn chồng mình, thần sắc xấu hổ nuốt xuống câu nói tiếp theo. Khuôn mặt mỉm cười của James trở nên cứng ngắc, lập tức bài trừ một nụ cười có vài phần mất tự nhiên. Nhạ đến Sirius kinh ngạc ngẩng đầu. Cũng may hai đứa trẻ tiếp tục khe khẽ nói nhỏ, cũng không có chú ý tới. Harry cùng Hermione nói cười cười tiêu sái bước lên tàu. Ngồi bên cạnh cửa sổ, hướng về phía vợ chồng Potter chưa rời đi phất phất tay. Đi thôi, trong lòng James dâng lên một cỗ hậm hực. Gia tộc Potter nếu không phải dựa vào ma pháp trang viền cùng đại đại cất chứa từ xa xưa sớm đã luân hãm thành nhị lưu quý tộc. Càng không nói đến cao nhất quý tộc mới hưởng được đãi ngộ trên tàu tốc hành Hogwarts. Ghế lô của gia tộc Potter bị hủy lúc trước hắn còn không biết. Hiện tại đưa tiểu Harry đến trường, hắn mới chú ý tới. Gia tộc Potter thật sự đã thua. Nghĩ đến thuần huyết tễ thuốc của tiểu Harry, vẫn là nhờ vào mặt mũi Lily đi cầu đối thủ một mất một còn mới có. Sắc mặt James giống hệt cái bản pha màu. Vô cùng khó coi, Lily vẻ mặt tối sầm lại, miễn cưỡng lộ ra tươi cười, hướng về Harry phất phất tay, xoay người đuổi kịp bóng dáng chồng mình. Bọn họ kết hôn mười mấy năm, nhìn James Potter, từ một con dòng cháu giống không hiểu cái gì luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, biến thành tâm cao khí ngạo, vì sự nghiệp gia tộc. Một nhất gia chi chủ chỉ có thể cúi đầu thừa nhận sự chế nhạo của các quý tộc khác hiện giờ. Trong lòng Lily đồng dạng nan kham, hơn nữa sau khi lý giải lý do gia tộc Potter xuống dốc. Nàng cùng James đều rất rõ ràng, hoàn toàn do bản thân James thời còn học sinh, lấy nhiều khi ít, tùy ý vũ nhục vị pháp sư linh hồn bạn lữ trong lòng hắc ám quân vương vĩ đại nhất. Ma dược đại sư trẻ tuổi nhất, vĩ đại nhất của ma pháp giới, Severus. Green, cho dù Severus sớm không thèm để ý mấy điều này, chính là bao che khuyết điểm là thiên tính của Slytherin, điều này lại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn tại trên người Voldemort. Người chiếm cứ cơ hồ phân nửa tài phú của ma pháp giới. Các đại quý tộc tử thần thực tử quyền thế ngập trời. Lại luôn tuân theo ý chí của người đứng đầu bọn họ. Chỉ trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, gia tộc Potter liền rớt khỏi hàng ngũ quý tộc cao nhất. Ngay cả địa vị nhất lưu quý tộc cũng không bảo đảm. Sirius, đối với tâm tính bạn tốt vẫn là thập phần hiểu biết. Chính là hắn cũng không thể nói gì, bởi vì Voldemort dù sao cũng là vì bạn lữ hết giận. Mà người kia, Sirius nhớ tới lần gần đây nhất khi nhìn thấy Severus, hắn đang tựa vào bả vai của Hồng Nhãn Ma Vương nhắm mắt dưỡng thần. Những âm trầm lạnh lùng, trầm trọng áp lực đã từng có hoàn toàn tiêu thất, nhìn như trong trẻo lạnh lùng, cả người lại doanh đầy hạnh phúc. Voldemort gắt gao vây quanh hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình. Sirius thậm chí không dám tiến lên chào hỏi, e sợ sẽ phá hủy mất phần ấm áp kia. Từ khi hắn biết được Severus cùng Voldemort là linh hồn bạn lữ, hắn liền hoàn toàn hết hy vọng, mà phần tình cảm kia nhưng cũng dần dần lắng đọng lại trong lòng. Hắn sớm thói quen đuổi theo cước bộ nam nhân kia, đi chú ý từng chút của hắn, chính là người đó lần thứ hai mang thai đứa nhỏ của Voldemort. Hai tử kia, có lẽ sẽ kế thừa dòng họ của hắn đi, một người xứng đáng là tiểu vương tử. Tiểu Prin, Sirius chỉ có thể yên lặng trong lòng mà chúc phúc, ba người mang nặng tâm sự rất nhanh ly khai, ngay cả nhà ga bỗng nhiên yên lặng đều không có chú ý, mà Hermione đang dựa vào cửa sổ cũng là người phát hiện trước tiên. Nàng tò mò nhìn một đám pháp sư vô cùng xuất sắc bỗng nhiên đi vào. Hơn nữa làm cho người ta chú ý chính là bốn pháp sư tóc bạch kim. Bộ dạng cực kỳ tương tự. Khuôn mặt đồng dạng tinh xảo, ngay cả vẻ mặt kiêu ngạo cũng đều giống nhau. Mà ở giữa đám người tóc bạch kim đó, mái tóc đen có vẻ rất nổi bật, cặp mắt tựa ngọc ruby kia dưới ánh mắt trời lại càng sáng rọi sinh huy. À, bọn họ là ai à, Hermione chú ý tới. Bọn họ khi đi qua đám người, cơ hồ tất cả pháp sư trưởng thành đều hướng về bọn họ hành lễ. Mà hiển nhiên, vị pháp sư hồng mâu tóc đen đang bị vây quanh kia địa vị cao nhất. Tớ biết, bọn họ là Mitchell, Slytherin cùng gia đình Malfoy. Tiểu pháp sư tóc đỏ lúc trước đi vào ghế lâu cùng bọn họ tán gẫu kêu lên. John, cậu cũng nhận thức bọn họ sao? Harry tò mò hỏi, hắn cùng John tuy rằng nhận thức đã lâu rồi. Chính là hắn nhớ rõ gia đình Weasley không có tham gia yến hội của các quý tộc à, đương nhiên. Bị bạn tốt nghi ngờ làm mặt John hơi hơi đỏ lên. Giới pháp sư người nào không biết một nhà Malfoy tóc đều bạch kim a, tiểu pháp sư tóc đen hồng mâu kia chính là người thừa kế của Hắc Ám công tước cùng Prin đại sư. Tớ làm sao có thể không biết? Hermione vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu pháp sư tuổi cỡ nàng lại ung dung tao nhã dị thường kia. Quay đầu nhìn về phía hai tiểu pháp sư mình vừa mới nhận thức nói. À, tóc đen hồng mâu, tớ đã biết, hai người nói Hắc Ám công tước chính là Voldemort, Slytherin đúng hay không, vậy bạn lữ của hắn không phải là ma dược đại sư trẻ tuổi nhất, vĩ đại nhất từ trước tới nay của ma pháp giới, Severus, Green sao, tiểu pháp sư kia là con của bọn họ, khó trách, Harry nghe vậy bất chấp kỳ quái, quay đầu nhìn về phía Hermione, Hermione. Cậu không phải sinh ra ở thế giới Muggle sao? Đúng vậy, Hermione vẻ mặt đương nhiên. Chính là tớ có đọc sách à, trong sách đều có giới thiệu đâu. Vị Voldemort Slytherin kia, thật sự thật là lợi hại. Cậu xem các hạng mục hắn hợp tác cùng thủ tướng và vương thất đi. Ô tô ma pháp này, điện thoại ma pháp cũng có thể chuyển hóa thành người thường, chúng ta cũng có thể dùng này. Thật thần kỳ. Hắn tổ chức pháp sư đối kháng huyết tộc, thành công cùng huyết tộc ký kết minh ước không xâm phạm lẫn nhau. Lại làm cho pháp sư từ nay về sau không bao giờ chịu sự uy hiếp của huyết tộc nữa. Thật không hổ là nhân vật lãnh tụ được ma pháp giới xưng là Hắc Ám quân vương. Hơn nữa, hiện tại tớ mới biết được, nguyên lai tớ ma lực bạo động khi còn bé, sẽ có người của bộ pháp thuật chuyên môn đưa tới ma lực ổn định tê. Đều là do hắn một tay quy hoạch, chưa trở thành vạn sự thông. Ranger thao thao bất tuyệt nói xong. Severus, Green, bạn lữ của hắn lại nghiên cứu ra lang hóa tễ thuốc. Bởi vì chế tạo thiên địch của huyết tộc, hơn nữa khi hắn còn vị thành niên, hắn cũng đã phát minh lang độc phòng dịch tễ thuốc, bảo đảm pháp sư cùng lang nhân có thể chung sống hòa bình. Tớ trước kia cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, nguyên ai giữa pháp sư, lang nhân, huyết tộc, cư nhiên có nhiều gút mắt như vậy. Harry vẻ mặt rất ngạc nhiên, cậu không nghĩ tới một pháp sư xuất xứ Muggle lại hiểu biết những chuyện đã xảy ra ở ma pháp giới như vậy. Ron bĩu môi, này đó cậu cũng chỉ là nhìn thấy trên sách vở, cuộc chiến tranh chủng tộc năm đó. Ba ba của tớ cùng người của hội Phượng Hoàng đều chạy tới thế giới Muggle bảo hộ các pháp sư vị thành niên a. Hermione hết chiếc cằm nhỏ lên. Kia cũng không phải là thắng lợi của một học viện. Tớ có nhìn kỹ giới thiệu trước và sau minh ước. Trên thực tế, lần chiến tranh đó, ma pháp giới nước Anh sở dĩ không có gặp tổn thất. Là do kết quả đồng tâm hiệp lực của tứ đại học viện. Hơn nữa lần cuối cùng đó. Nếu không có tử thần thực tử, lang nhân anh dũng chiến đấu với huyết tộc, dưới tình huống Salazar, Slytherin các hạ sớm rời khỏi ma pháp giới, pháp sư đã lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Harry đồng ý gật đầu, nhìn tiểu pháp sư làm người ta chú ý thượng nam châm bên ngoài kia đi lên đoàn tàu. Cười nhìn John đang lúng ta lúng túng. Đúng vậy, mẹ tớ từng nói qua, chính là sau lần kia. Ma pháp giới mới chính thức tiếp nhận lang nhân là một phần không thể thiếu. Kỳ thật còn có một người, cũng từng bị rất nhiều người chán ghét sau lại cũng rất được nhiều người yêu thích. John thấy bạn tốt nói sang chuyện khác, khó được thông minh tiếp lời. Đúng vậy, chính là Rita, Skeeter đã cung cấp địa chỉ xào huyệt của huyết tộc cho Prince tiên sinh. Nàng trước kia thích nhất là đào móc riêng tư của người khác. Thích tuyên bố một ít tin tức không xác thực vô căn cứ chính là trong lần chiến tranh chủng tộc kia, nàng cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Hermione nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Tin tức này bởi vì không có thuyết minh lại kỹ càng. Nàng cũng không có biết. John không khỏi rào rạt đắc ý, nghe nói vào năm 1976. Hắc ám công tước các hạ mời nàng đi giáo đình La Mã điều tra tin tức. Các giáo sĩ thần bí khi đó mới bị phát hiện, cho nên các pháp sư đầu tư tại thế giới Muggle đều bắt đầu trở nên thật cẩn thận. Bởi vì pháp sư khi đó còn không có năng lực đối phó với uy hiếp đến từ Muggle giới. Sau đó, sau khi phát hiện sự tồn tại của pháp sư huyết tộc, chính nàng đã phấn đấu quên mình, điều tra hướng đi cùng tin tức cùng hướng đi của huyết tộc. Mới có thể phát hiện sớm được kế hoạch tập kích của chúng. Wow, đó là một phóng viên cỡ nào? Thật dũng cảm a, Hermione sợ hãi than. Tiếp sau lại nhíu mi. Chính là pháp sư vì cái gì sợ hãi giáo đình a, tớ trước kia còn thường thường cùng ba mẹ đi nghe giảng đạo. Nữ tu sĩ đó thực ôn nhu a. Harry xích xích nở nụ cười. Nghe nói Rita, Skeeter hiện tại cũng không tái lập tin tức giả. Về phần giáo đình, thời Trung Cổ không phải từng có săn vu vận động sao? Đó chính là do giáo đình phát động. Pháp sư cùng giáo đình có huyết cừu thâm hận a. Chính là tu sĩ không có thánh lực có lẽ không phát hiện sự tồn tại của pháp sư mà thôi. Chính là pháp sư hiện tại đều cùng chính phủ hợp tác ma pháp khoa học kỹ thuật. Công việc chế tạo ma phương thuốc, giáo đình không có khả năng không biết. Hermione nghi hoặc, đem hai tiểu pháp sư đang cố gắng biểu hiện bản thân rất hiểu biết ma pháp giới hỏi đến á khẩu không trả lời được. Những nghi vấn này kỳ thật không chỉ có các tiểu pháp sư không biết. Ngay cả đại đa số pháp sư đã trưởng thành cũng đều không rõ ràng lắm. Bọn họ duy nhất biết chính là, pháp sư hiện giờ có thể quang minh chính đại sinh hoạt tại thế giới Muggle. Cùng không thể có hành vi tùy ý thương tổn người thường. Mà vấn đề ma lực bạo động của các tiểu pháp sư. Đối với Muggle mà nói thậm chí là một chuyện tố. Muggle đối với rất nhiều sản phẩm của pháp sư đều thập phần cảm thấy hứng thú. chính là bất hạnh không có cơ hội tiếp xúc. Tiểu pháp sư xuất hiện ý nghĩa chính là một cơ hội hiểu biết pháp sư, tiếp cận thế giới pháp sư. Rất nhiều gia đình sau khi con mình xuất hiện ma lực bạo động, cũng không có sợ hãi trở thành tiêu điểm nguyền rùa. Ngược lại bọn họ vô cùng hy vọng đó là tiểu pháp sư, chứ không phải là cái gì dị năng thức tỉnh. Điều này làm cho các pháp sư xuất thân Mago từng tự mình trải qua cảm giác bị kỳ thị, xa lánh cảm khái không thôi. Bọn họ chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày, có thể quang minh chính đại kiêu ngạo nói với cha mẹ, anh em, bằng hữu một thân phận đặc biệt khác thường khác của bản thân. Về phần nguyên nhân, không nghĩ cũng biết, nhất định chính là kiệt tác của hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Sư Quốc tế, Voldemort, Slytherin các hạ rồi. Vấn đề là không ai biết, hắn tột cùng đã làm thế nào để giáo đình tiếp thu sự tồn tại của Pháp Sư. Điều này làm cho tất cả các Pháp Sư ham nghiên cứu đều cực kỳ tò mò. Tất cả mọi người đều hy vọng có được đáp án từ các tử thần thực tử. Đáng tiếc, cho dù là Draco Malfoy, người thừa kế của gia tộc Malfoy quyền cao chức trọng trong hàng ngũ tử thần thực tử cũng đồng dạng không biết. Điều này làm cho cậu sau một lần nghe được các pháp sư ở phụ cận nghị luận, nhịn không được kéo lại phụ thân thân mến của cậu, Mitchell ở bên cạnh. Có lẽ phụ thân sẽ nhìn tại mặt mũi của Mitchell mà trả lời cậu chăng? Draco, ngươi phải biết rằng, thực lực mới là mấu chốt của trao đổi ngang hàng. Lucius, sau khi nghe cùng nhìn thấp vẻ mặt chờ đợi của đứa con yêu quý, tao nhã nhướng mi, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy ngạo nghễ, ánh mắt Abraza tràn đầy mỉm cười vỗ vỗ tiểu công chúa Bạch Kim vẻ mặt không vui bên người. Nguyên nhân chính là vì nàng không có nghe được tỉ mỉ kỹ càng những gì đã trải qua mà bĩu môi. Mitchell cũng nhớ tới văn kiện tuyệt mật mà Voldemort đã từng cho cậu xem. 3 năm trước đây, khi Pháp Sư bắt đầu triển khai các phương diện hợp tác với Mago giới, giáo đình La Mã xác thực căm tức, Pháp Sư bị bọn họ xưng là chủng tộc hắc ám, quang minh chính đại hiện ra trước mặt Mago, tuy rằng chỉ tại Anh, Pháp, Đức, nhưng mà đó cũng chính là đả kích trầm trọng vào uy tín của giáo đình. Đáng tiếc giáo hoàng của bọn họ, tại thời điểm chuẩn bị phát động khổ tu sĩ cho lũ pháp sư đáng chết kia một kích, lại thu được công hàm của nữ hoàng nước Anh, giáo hoàng đáp ứng lời mời. Sau khi trở lại Vatican, cũng không bao giờ đề cập đến chuyện tình pháp sư nữa. Làm cho các hồng y giáo chủ liên can cũng nghi hoặc khó hiểu lại chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Lời nói của Lucius làm cho cậu rất là rung động, thâm sâu chấp nhận gật đầu, nghĩ đến trình mình đoạn thời gian trước còn tại vì có ma lực vượt qua cả pháp sư trưởng thành mà kiêu ngạo. Mitchell không khỏi cảm thấy bắt đầu áy náy, nếu muốn chính phủ cùng giáo đình không dám hành động thiếu suy nghĩ, yêu cầu phải có đủ thực lực cường đại, mà ba từng nói qua, bọn họ về sau có thể sẽ đi trước Avalon. Vậy cậu hẳn là càng thêm cố gắng mới được, không thể để chuyện tình Mago giới bám trụ cước bộ đi tới của song thân. Con mình hạ quyết tâm như thế nào? Voldemort cũng không biết, lúc trạng vạng, hắn một mình tới tiểu khu độc lập mà Petunia nhắc tới. Khóe miệng cong lên, phát ra một tiếng cười lạnh, đũa phép trong tay thẳng tắp chỉ hướng người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh vẻ mặt hoảng sợ trước mặt. Ta bơ, thật sự là đã lâu không gặp, ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta là phi nhông, Dursley, nam tử liên tục lui về phía sau, hai tay thẳng lắc lư, Voldemort nhẹ suy một tiếng, huy động đũa phép phát ra một cái Avada Kedavra, cho dù trước lúc đến có 9 phần nắm chắc, chính là lần thứ 2 gặp mặt, liếc mắt một cái nhìn người trẻ tuổi tinh thần lực lại cường đại dị thường này. Hắn chỉ biết kẻ đó chính là Tabor không thể nghi ngờ. Hắn cũng không tất yếu phải nói thêm cái gì. Voldemort cẩn thận cho mình một cái huyễn thân nguyền rửa đứng thẳng một bên. Nhìn nam tử tắt thở ngã xuống đất sau không lâu, cả người lại run rẩy một chút sống lại đây. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, giải quyết vấn đề vẫn khúc mắc rất nhiều năm, làm cho Voldemort rất là cao hứng. trực tiếp độn thổ trở về trang viên Voldemort. Hắn yêu cầu thông qua lò sưởi âm tường đi trước Hogwarts. Nghĩ đến Severus cùng Mitchell đều còn không biết hắn chính là giáo sư mới bộ môn hắc ma pháp cùng phòng chống nghệ thuật hắc ám. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ chờ mong, không biết tâm tư ác liệt của bạn lữ. Severus lúc này đã muốn ngồi tại vị trí giáo sư. Khi nhìn đến vị trí chỗ ngồi của giáo sư hắc ma pháp cùng phòng chống nghệ thuật hắc ám trống không, trong lòng quả rất hiếu kỳ, ánh mắt không chút nào để ý đảo qua lễ đường. Lúc nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt tò mò, Tả Cố Hữu nhìn tóc đen mắt xanh kia, y sững sờ một chút, vẻ mặt hoảng hốt một chút, trong lòng bắt đầu dâng lên một cỗ khủng hoảng. Sếp, làm sao vậy? Một thanh âm thuần hậu từ tính quen thuộc giống như xuyên qua thời không, đem Severus đột nhiên lâm vào trí nhớ kéo quay trở về. Vâu đi, Severus quay đầu nhìn nam nhân bỗng nhiên hiện ra tại bên người. Thanh âm không tự giác mang theo một tia yếu ớt, Voldemort nghĩ đến việc y đã từng đề cập qua. Bởi vì mang thai, Severus thực có thể có nhiều suy nghĩ vẩn vơ, bất chấp tâm tính thích nhìn trò hay của con mình phía dưới. Hắn lo lắng đem người yêu ôm vào trong lòng. Ngay cả lễ đường phát ra thật lớn thanh âm sợ hãi than thở hắn đều phân không ra một tia chú ý, Severus cũng chỉ một chút liền hoàn toàn bừng tỉnh. Nghĩ đến chính mình cư nhiên hoài nghi hết thảy hạnh phúc này đều là cảnh trong mơ. Không khỏi đỏ cả tai, y ngồi thẳng dậy, đối với Voldemort lắc đầu, xoay người nhìn về phía Mitchell đang ngồi ngay ngắn ở trường bàn Slytherin. Vẻ mặt lo lắng nhìn y, một tay chạm vào bàn tay Voldemort đang đặt trên bụng mình. Trên mặt lộ ra nụ cười nhà thản nhiên, không còn có phân ra một tia tinh lực cấp đứa nhỏ kiếp trước mình đã bảo hộ 7 năm kia nữa. Hết thảy đều đã thay đổi. Cả đời này, y cùng vâu đi, linh hồn gắn bó, cùng sinh cùng tử, vô luận còn có cái gì khúc chiết, bọn họ luôn sẽ cùng một chỗ. Ngay cả đứa nhỏ thuộc về bọn họ cũng vậy, y đã sớm tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Nhật Tâm, giải thích một số điều có lẽ một số bạn không hiểu. 1. Cuộc chiến chủng tộc, đây là cuộc chiến do huyết tộc bắt pháp sư về làm lương thực và thí nghiệm. Voldemort nắm giữ thế lực pháp sư chống đối lại huyết tộc với đồng minh là lang nhân cùng pháp sư huyết tộc. Ai ngờ Voldemort bị thủ lĩnh pháp sư huyết tộc lừa bắt cóc, chặt đứt liên hệ linh hồn bạn lữ với Severus. Đúng lúc này Severus mang thai, nhằm biến Voldemort thành pháp sư huyết tộc mới. Bọn chúng lấy sinh mạng Severus ra uy hiếp Voldemort. Đúng lúc này thì Severus phát hiện bất thường, dựa vào lang hóa tễ thuốc, tập hợp các tử thần thực tử cùng lang nhân đi giải cứu Voldemort. Nhờ vào lang hóa tễ thuốc chuyển lang nhân thành ma lang, thiên địch của huyết tộc mà họ đã đánh cho huyết tộc thảm thương, cứu Voldemort về, đồng thời ký kết minh ước chủng tộc. 2. Avalon, đây là nơi ở xa xưa trong truyền thuyết, nơi này là nhà của Rex, cự long bạn lữ của Salazar. Hai người đã đi tới đó trước Voldemort cùng Severus. 3. Tabor, đây là tác nhân tạo nên chuyển biến quan trọng trong tình cảm của hai nhân vật chính. Hắn là linh hồn đến từ dị thế, ham muốn hư vô trên tay Severus, từng suýt chiếm cứ cơ thể Severus và làm Severus hồn phi phách tán. Hắn gây khá nhiều rắc rối lôi thôi, và sống khá dài, cách chương.